Hồng bài thái giám, chương 72, An Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Yên, Lăng Giản gọi khẽ một tiếng, làm cho người đang đưa lưng về phía nàng thong thả xoay người lại. Gió mát phất qua, vài sợi tóc dài bên thái dương nghịch ngợm bám vào khóe môi An Phi. Thời gian dài châm cứu cũng có hiệu quả, đôi môi An Phi đã khôi phục màu phấn hồng trơn bóng. Cực kỳ giống đóa hoa đẫm sương sớm tháng 3. Hôm nay Ngưng Băng dẫn binh xuất chinh. An Phi nâng lên ngón tay đẩy ra sợi tóc bám trên khóe môi. Đôi mắt lưu động sáng bóng, vốn tưởng rằng ngươi cũng sẽ cùng đi tới biên cảnh. Không ngờ ngươi cũng không đi theo Ngưng Băng. An Phi nhấp hé miệng. Trong hậu cung tin tức lan truyền cực nhanh. Nàng đương nhiên cũng biết chuyện Lăng Giản bị độc xà cắn bị thương. Trong lòng đau đớn không ít hơn bất cứ người nào quan tâm Lăng Giản. Đúng vậy, Lăng Giản ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong đầu hỗn độn khiến cho nàng nói chuyện cũng giống như lầm bầm lầu bầu. Qua nửa tháng nữa là ta có thể nhìn thấy nàng. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Trong đầu hiện ra bóng dáng Lam Thanh Hàn cùng Tô Nguyễn Hân. Lăng Giản nheo lại ánh mắt, đem tầm mắt dừng lại trên người An Phi. Váy dài màu trắng, hình như rất nhiều người đều thích mặc màu trắng a. Chẳng lẽ ngươi muốn bổn cung vẫn đứng ở cửa nói chuyện với ngươi sao? Khóe môi An Phi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mép váy bị gió thổi phất lên, làm cho tiên tử áo trắng trong mắt Lăng Giản càng thêm thanh nhã. Dịu dàng, là nô tài sơ sót. Lăng Giản hơi hơi xoay người, kéo thân thể mỏi mệt lướt qua An Phi, mở ra cửa lớn tẩm cung. Tự mình đi vào trước, hỗn loạn hương vị thảo dược đắng nồng cùng với hơi thở cây cỏ mát lạnh thổi qua mũi An Phi. Khiến cho nàng đau lòng hơi hơi nhíu mày. Tẩm cung vốn đang lạnh lẽo, bởi vì có thêm hai người mà tăng thêm một chút độ ấm. Thân thể Lăng Giản mất tự nhiên lắc lư qua lại. An Phi không ngồi, nàng là nô tài làm sao dám ngồi. Vừa rồi An Phi nói một câu bổn cung, làm cho Lăng Giản rõ ràng cảm giác được hai người thân phận khác biệt. Chỉ đơn giản là một từ ngữ, đã làm cho khác biệt này dần dần thành lớn. Trong không khí tồn tại một loại áp lực, mãnh liệt buồn ngủ đánh úp lại. Lăng Giản cơ hồ sắp đứng không vững đổ người về phía trước. Nhưng mà, khi nàng đang ở trong lòng thầm kêu chết tiệt, An Phi đã dùng thân thể mảnh mai ngăn trở Lăng Giản khuynh đổ. Một cái ôm cũng không tính là ôm. Khẩn trương cùng đau lòng trên sắc mặt An Phi là rõ ràng như thế. Nàng cố sức duy trì tư thế nửa ôm, đỡ Lăng Giản đi vào bên giường. Còn chưa kịp đổi vị trí để cho Lăng Giản ngồi vào trên giường, đã bị Lăng Giản không cẩn thận đạp lên hài gấm của nàng. Do đó mất đi cân bằng ngã ngửa xuống giường. A, An Phi thét lên một tiếng kinh hãi. Rõ ràng nhìn thấy tuấn nhan tuyệt mỹ của Giản phóng đại trước mắt, làm cho An Phi vốn định đứng dậy lại không thể động đậy. Nguyên lai, ngay lúc An Phi ngã xuống giường, đôi tay cũng tự nhiên kéo lấy ống tay áo Lăng Giản, làm cho thân thể mỏi mệt của Lăng Giản không thể khống chế mà đè lên thân thể nàng. Nhiệt độ cơ thể không nóng không lạnh làm cho Lăng Giản cảm thấy thoải mái. Nàng cũng không bởi vì đột nhiên khuynh đảo mà không có hình tượng kêu to. Ngược lại là im lặng nắm lấy cả vòng eo nhỏ nhắn của đối phương. Tựa đầu vào hõm vai An Phi, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhất định là quá mệt mỏi. Mệt đến ngay cả khoảng cách cũng quên bảo trì. Lăng Giản ở trong lòng tìm lý do cho hành động của mình. Hít vào hương thơm làm cho người ta an thần trên người An Phi. Thỏa mãn dùng đầu cọ cọ vào cổ An Phi, ma sát mang đến một chút khô nóng khác thường làm cho An Phi run rẩy. Nàng theo phản xạ vòng hai tay đặt lên lưng Lăng Giản, dùng bàn tay thong thả khẽ vuốt, muốn sưởi ấm tấm lưng có chút lạnh lẽo cứng ngắc của Lăng Giản. Tiếng hít thở có quy luật vang lên đều đặn ở bên tai. An Phi lông mi run rẩy, hơi hơi quay đầu nhìn dung nhan Lăng Giản giống như ngủ say. Nói, Lăng Giản, người ngủ rồi sao? Lăng Giản không trả lời, vẫn dùng tiếng hít thở vững vàng đều đều trả lời An Phi. Ai, mỹ nhân than nhẹ, hai tay đặt trên lưng Lăng Giản cũng không ngừng vuốt ve. Ngược lại càng thêm ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác nhẵn nhụi mà ấm áp. Lăng Giản, có những lời, sợ là chỉ có thể khi ngươi ngủ say mới có thể nói ra. Cũng biết nơi thâm cung này nhân tình ấm lạnh không giống ngoài cung. Ta vốn không có lòng dạ nào để tranh thủ tình cảm nghi kỵ. Luôn nghĩ rằng nếu có thể vẫn bình thản mà qua, thì họa lộng cầm, cũng đã đủ tâm nguyện của ta. Sao biết thiên bất toại nhân nguyện, hay là ông trời yêu ái ta? Để cho ngươi xuất hiện trong hậu cung này, ta từng nghĩ tới, nếu ta có thể bị mất trí nhớ, vậy cũng không sao, ta vẫn là ta, là một phi tử mà hoàng thượng không sủng không chán. Ta biết cuộc đời này ta khó quên nhất không phải là ngày vào cung làm phi, mà là ngày đó ngươi cúi xuống hôn ta. Ta muốn hỏi ngươi có từng nhớ rõ hay không? Lại vô cùng sợ loại ngữ khí nửa đùa nửa thật kia của ngươi. Ta thân là phi tần của hoàng thượng, lại có một loại ý niệm không nên có. Ta tự biết có tội, nhưng ta không hối hận. Lăng Giản, ngươi đã sớm sáng tỏ tâm ý của ta đối với ngươi không phải sao? Ngày ấy trong thư phòng ngươi nhất định là cố ý giả ngốc. Ngươi trí tuệ như vậy, làm sao có thể không rõ ý tứ của ta? Lăng Giản, cũng biết tình luôn là thực cốt. Xà độc cũng có thuốc giải. Chỉ có tình độc, giải không xong, giới không được. Quan hệ giữa ngươi cùng Ngưng Băng ta cũng đã hiểu được rõ ràng. Ngưng Băng chưa xuất giá, lại là công chúa cao quý. Ngươi cùng nàng thật sự rất xứng đôi. Mà ta, đã sớm hư thân vì phi. Thân thể dơ bẩn như thế, cho dù thân là chủ tử, sợ cũng không có thể thắng được ánh mắt ái mộ của ngươi đi. Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt An Phi chảy xuống, rơi ở trên mặt Lăng Giản lại trở nên lạnh lẽo. Từng là tài nữ nổi danh Lam Triều, hiện giờ là phi tử tôn quý. Giờ này khắc này lại lộ ra một loại tự ti chưa từng có, thiên bất toại nhân nguyện. Trời không chiều lòng người. Lăng Giản hô hấp có chút trầm trọng. Cổ tay áo thật dài bị nắm chặt đến nổi lên nếp uốn. Nước mắt từng giọt rơi xuống trên mặt. Lăng Giản nhắm mắt lại cọ cọ vào cổ An Phi. Cánh tay ôm lấy eo An Phi lại tăng thêm chút lực. Giống như muốn đem nàng sáp nhập vào thân thể của mình. Đang ngủ cũng không an ổn. An Phi thở dài một tiếng. Lại làm cho người đang ngủ say trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỗ này có nghĩa là Lăng Giản thật ra chỉ đang giả bộ ngủ thôi. Nghe được An Phi thổ lộ như vậy mới căng thẳng đến độ nắm chặt cổ tay áo. Người ngoài cửa không biết đã đứng bao lâu. Cuối cùng nhịn không được đẩy cửa đi vào. Cho dù nàng biết Lăng Giản cũng đã ngủ say. Lúc nhìn thấy hai người ôm nhau nằm trên giường vẫn là áp xuống không được vị chua trong lòng. An Phi hiển nhiên cũng nghe được tiếng bước chân người đi tới. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tận lực không đánh thức Lăng Giản, cẩn thận đánh giá người trước mắt, có lẽ là do nữ nhân đặc biệt có giác quan thứ 6. Hứa Linh Nhược cũng lặng yên không một tiếng động nhìn An Phi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong ánh mắt của đối phương đọc ra được đáp án mà mình muốn biết. Hiểu ý cười, sau đó An Phi hơi hơi vuốt cằm, cũng không nói lời nào. Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Giản vẫn đang ngủ say. Sau đó lướt qua người Hứa Linh Nhược mà đi. Một người đến gần bên giường. Một người rời khỏi tẩm cung. Hứa Linh Nhược ngồi ở bên giường. Nhưng người nhìn chằm chằm ngủ quan của Lăng Giản. Sau khi xác định An Phi đã đi khỏi tẩm cung. Nói, thiên sách quyết bị cầm đi. Là những người đó, ta đi đây. Nghĩ đến những người đó hẳn là sẽ không khó xử ngươi nữa. Lời này vừa nói ra, Hứa Linh Nhược liền phát hiện mí mắt Lăng Giản giật giật chút xíu, nhưng không có lập tức mở mắt. Hứa Linh Nhược cười khẽ, từ trong tay Lăng Giản rút ra cổ tay áo đã muốn gấp nếp không chịu nổi. Đứng dậy rời đi, thật là, sẽ không có thể làm bộ như không biết hay sao. Giản căm giận ngồi dậy, nhìn tầm cung không có một bóng người, lầm bầm lầu bầu. Nàng tự nhận là đã giả bộ rất giống rồi. Cũng không nghĩ đến vẫn là bị Hứa Linh Nhược nhìn ra. Vốn tưởng rằng mình rất có thiên phú diễn trò. hiện tại xem ra thật sự là rất kém cỏi a, ai? Lăng Giản tự mình cởi bỏ ngoại sam. Một chút hơi lạnh làm cho nàng tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đem chăn đắp lên người. Giống như trẻ con cả người cuộn lại thành một cục. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cái gì cũng không muốn nghĩ. Lăng Giản vỗ vỗ cái ót. Có một số việc càng nghĩ càng phiền. Thà rằng trước hết giải quyết nhu cầu ngủ nghỉ của chính mình tốt hơn. Dù sao, theo tình trạng cơ thể của nàng hiện tại, việc duy nhất cần làm chính là làm cho thể lực mau chóng khôi phục giống như trước kia. Những ngày Lam Thanh Hàn không ở trong cung là thanh nhàn đến không thú vị. Thân thể Lăng Giản qua vài ngày đã dần dần khôi phục. Tiểu thái giám vẫn mỗi ngày bưng tới một chén cháo ngũ sắc đặc biệt. Mỗi lần quấy tô cháo đầy đủ sắc hương vị kia, Lăng Giản luôn nhớ tới khuôn mặt thanh tú dễ nhìn của Lam Ngữ Thần. Nhà đầu kia rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy a? Lăng Giản thở dài. Từng thìa ăn hết tô cháo bổ dưỡng ngon lành kia. Nghe tiểu thái giám bưng cháo nói. Tiểu công chúa hiện tại mỗi ngày đều ở trong Khôn Ninh cung cùng hoàng hậu nương nương. Một tấc cũng không rời. Một tấc cũng không rời. Tay Lăng Giản cầm thìa dừng một chút. Tại sao ta lại cảm thấy cụm từ một tấc cũng không rời này rất giống như là gián tiếp giam lỏng đây, Lăng Giản. Cháo ngũ sắc còn chưa ăn hết. Thanh âm của Hứa Linh Nhược lại đột nhiên quanh quẩn ở trong tẩm cung lặng ngắt như tờ. Thìa trên tay Lăng Giản bởi vì bị đột nhiên giật mình mà bị nàng hất văng ra thật xa. Hoàn hảo, hoàn hảo, Lăng Giản vỗ vỗ ngực. Nàng may mắn chính mình không có vẩy hết cháo ra ngoài. Quay đầu nhìn cái thìa bị nàng hất đến tít dưới chân giường. Lăng Giản quắt miệng đem tầm mắt chuyển qua đầu sỏ gây ra tai nạn. Không rõ vì sao nàng lại giống như U Linh xuất hiện ở trong này. Làm sao vậy? Lăng Giản đi đến bên chân giường. Ngồi xổm xuống nhặt thìa lên. Dùng khăn lụa lau sạch rồi đặt lại lên bàn. Lam Thanh Hàn không ở trong cung. Nàng tựa như một người trong suốt tùy ý vật vờ trong Thượng Hoa Cung. Ngày qua ngày càng trở nên nhàm chán. Thấy bộ dáng Hứa Linh Nhược như là vừa xảy ra đại sự kia. Lăng Giản còn tưởng là Lam Thanh Hàn đã chiến thắng trở về. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì không có khả năng thuận lợi như vậy. Tiểu hoàng tử đã chết. Hứa Linh Nhược dừng một chút. Chống lại ánh mắt đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc của Lăng Giản. Nghe nói là bị nhị công chúa bóp chết. Hiện tại mọi người đang ở tầm cung của Liễu Phi. Người có muốn. Chuyện ngày ấy xảy ra trước mắt vẫn ở trong đầu. Hứa Linh Nhược cũng là vừa mới nghe nói đến chuyện này. Trực giác nói cho nàng hẳn là nên nói cho Lăng Giản biết. Nhưng mà không nghĩ tới. Lời của nàng còn chưa nói xong. Lăng Giản cũng đã túm lấy nàng lo lắng bước thật nhanh về hướng tẩm cung của Liễu Phi. Tiểu hoàng tử đã chết. Bị nhị công chúa bóp chết. Lăng Giản một đường nắm lấy cổ tay Hứa Linh Nhược đi thẳng đến tẩm cung Liễu Phi. Nàng đối với chuyện vừa rồi Hứa Linh Nhược nói vẫn là không thể nào tiêu hóa nổi. Đây căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Hoàng tử của Liễu Phi, nhị công chúa, hai người này là xa nhau đến tám cái xào tre cũng với không tới. Như thế nào lại, nhị công chúa kia cho dù là yêu nghiệt thành tánh, cũng không thể nào bóp chết tiểu hoàng tử mới mấy tháng đi, lại còn là ở tẩm cung của Liễu Phi. Lăng Giản lắc đầu thật mạnh, nàng tình nguyện tin tưởng Liễu Phi bóp chết đứa con của mình. Cũng sẽ không tin tưởng nhị công chúa bóp chết con của Liễu Phi. Bởi vì, đó căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra, cách chương.